Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tuy là tình cảnh vừa nãy khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều biết lần này chiến đấu đã bụi bặm lắng xuống. Vô Thương trở thành người thắng. Vô Thương. Làm Vô Thương đi tới Iwuhi Kurenai trước mặt. Iwuhi Kurenai nhất thời dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Bất quá cái này ôn nhu nhưng khác với quá khứ cái loại này thân nhân giữa ánh mắt. Càng thiên hướng về tình nhân giữa nhu tình. Đi thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Vô Thương nhìn trong mắt lộ ra ôn nhu Iwuhi Kurenai. Mặt lộ ra tiếu dung. Duỗi ra tay. Ừ. Iwuhi Kurenai ôn nhu gật đầu. Khuôn mặt cũng là lộ ra tuyệt đẹp tiếu dung. Tự tay cầm Vô Thương bàn tay ấm áp. Hai hợp nhân nhìn kỹ cười. Ở ánh mắt của mọi người. Lẫn nhau dắt tay ly khai. Chung kết chi cốc đánh một trận. Sinh ra ở bình dân Vô Thương cùng Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng Uchiha Itachi đánh một trận kết. Thúc. Thế nhưng trận chiến đấu này tạo thành oanh động cùng tiếng vọng cũng là còn chưa kết thúc. Làm Vô Thương trở lại Konoha thời điểm. Nghênh đón là vô số Konoha cư dân sùng bái nhãn quang hòa tiếng hoan hô. Vào giờ khắc này, Vô Thương tên đã bị Konoha bình dân coi là sự kiêu ngạo của bọn họ. Cũng để cho Vô Thương triệt để thu được đại lượng danh vọng. Có thể những thứ này danh vọng đối với hôm nay Vô Thương mà nói còn không có tác dụng gì. Chỉ biết làm cho hắn bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng chỉ cần hắn cuối cùng lớn lên. Những thứ này danh vọng sớm muộn sẽ trở thành trợ lực của hắn. Trợ hắn một lần hành động có nhiều quyền lực tột cùng bảo tọa. Mà đang ở Vô Thương trở lại Konoha sau. Một gã ám bộ ninja đã sớm đang đợi hắn. Đây là đệ tam muốn tìm hắn. Đối với cái này tất cả. Vô Thương trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. Đang để cho Iwuhi Kurenai về trước đi sau. Hắn trực tiếp đi trước Hokage cao ốc. Không có ai biết đệ tam tìm Vô Thương nói gì đó. Chỉ biết ở Vô Thương tiến nhập Hokage cao ốc nửa ngày sau mới ra ngoài. Mà ở cái này một ngày. Khi có người tìm hướng đệ tam lúc cũng có thể nhìn ra đệ tam mặt rõ ràng tràn đầy vui sướng tiếu. Dung, ly khai Hokage cao ốc sau. Vô Thương cũng là đi thẳng đến Iwuhi nhất tộc trong phủ. Tìm được rồi đang chờ hắn Iwuhi Kurenai. Vô Thương. Ta đã chuẩn bị xong cơm nước. Chúng ta ăn cơm đi. Khi thấy Vô Thương qua đây. Iwuhi Kurenai mặt mang lấy ôn nhu tiếu dung. Phảng phất là một cái hiền huệ thê tử. Chào hỏi làm cho Vô Thương tọa. Mà chính mình thì là một bên hầu hạ đứng lên. Ánh mắt thủy chung ôn nhu nhìn Vô Thương. Nguyên tắc bên trong. Iwuhi Kurenai là một vị thành thục nữ nhân ninja. Xưng chỉ vì nữ trung hào kiệt cũng không quá đáng. Hôm nay Iwuhi Kurenai tuy là thực lực có thể phải hơi yếu. Thế nhưng tính cách cũng là giống như vậy. Tính cách hào sảng nữ nhân luôn là sẽ biết, thản nhiên đối mặt tất cả. Bây giờ, ở đã trải qua mấy lần rung động cùng hiểu ra sau. Iwuhi Kurenai nội tâm đã hoàn toàn tiếp nhận rồi mình thích nhỏ hơn mình rất nhiều. Hơn nữa còn là đồ đệ mình Vô Thương. Đồng dạng Iwuhi Kurenai trong lòng cũng là biết Vô Thương đối với mình là thích. Cũng đang bởi vì, này dạng, tuy là nội tâm có chút ngượng ngùng. Thế nhưng Iwuhi Kurenai trong ý thức đã bắt đầu đem Vô Thương coi như là nam nhân của chính mình. Đem chính mình coi như là Vô Thương nữ nhân. Vô hình chung giống như thê tử vậy chiếu cố. Iwuhi Kurenai chuyển biến. Vô Thương tự nhiên có thể nhận thấy được. Nhìn bên người hầu hạ chính mình. Đồng thời ôn nhu xem cùng với chính mình Iwuhi Kurenai. Trong lòng cũng của hắn là không khỏi có chút vui sướng. Hắn biết điều này đại biểu cùng với chính mình lão sư Iwuhi Kurenai. Cũng là hắn ở cái này trên thế giới người thứ nhất cũng là để ý nhất nữ nhân đã tiếp nhận rồi hắn. Phần này tình yêu. Hồng, người cũng ngồi đi. Vô Thương tự tay bắt lại Iwuhi Kurenai trắng nõn ngọc thủ. Ngăn cản đối phương tiếp tục hầu hạ chính mình. Nhu tình nhìn đối phương. quá khứ đối mặt Yuhi Kurenai vô thương đều là dùng Hồng Lão Sư để gọi Yuhi Kurenai. Thế nhưng lúc này đây, hắn dùng Hồng như vậy càng thân mật xưng hô. Cũng là đại biểu cho vô thương đối với Yuhi Kurenai thay đổi một loại biểu thị cùng tán thành. Yuhi Kurenai tự nhiên cũng là phát hiện vô thương đối với nàng xưng hô cải biến. Mặt cười xuất hiện một tia đỏ ửng. Bất quá lập tức liền nhẹ giọng đáp lại. Ánh mắt mang theo vẻ vui sướng cùng ôn nhu ngồi ở vô thương bên. Hiển nhiên đối với vô thương thân nickname hô, Yuhi Kurenai trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Bởi vì, này cũng đại biểu cho nàng hiện tại gần như thẳng thắn thành khẩn tình ý biểu hiện. Là đáng giá, ở Yuhi Kurenai tọa sau, vô thương cũng là mặt lộ ra ấm áp tiếu dung. Ở nơi này dạng bầu không khí, hai người phảng phất người yêu một dạng, khi thì thân mật nói chuyện với nhau, khi thì nhìn nhau cười. Từ sấp xỉ thân nhân đến tình nhân chuyển biến, hết thảy đều có vẻ vô cùng tự nhiên. Có thể hai người không có làm rõ quan hệ, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng là đã ăn ý tiếp nhận rồi đối phương là chính mình yêu thân. Phận của người, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Làm ăn xong thức ăn sau, Yuhi Kurenai cũng là quan tâm cho vô thương rót một chén trà sau. Chợt mới cho mình cũng pha trà. Ở nhận định hai người quan hệ sau, Yuhi Kurenai đã hoàn toàn đem làm nam nhân vô thương coi là nhất gia chi chủ. Tất cả cử động cũng đều là lấy vô thương làm chủ yếu. Được rồi, vô thương đệ tam bên kia tìm ngươi không có chuyện gì đi. Làm rót trà ngon sau. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Yuhi Kurenai khuôn mặt hiện ra một tia lo lắng. Yuhi Kurenai dù sao cũng là sinh ra Vu gia tộc người. Đối với một chút chuyện mẫn cảm độ không giống như là bình dân. Nay Thiên Vô Thương cùng Uchiha Itachi chiến đấu thời điểm, tuy là chiến thắng để cho nàng hết sức cao hứng, thế nhưng cũng để cho nàng cảm nhận được một tia lo lắng. Đầu tiên, Rasengan, Yuhi Kurenai tự nhiên nhận thức, Vô Thương đang chiến đấu cư nhiên sử xuất đệ tứ Hokage Rasengan. Điểm này tuy là Yuhi Kurenai cũng là nghi hoặc, thế nhưng nàng lo lắng hơn vô thương có thể hay không vì vậy gặp đệ tam hoài nghi. Sau đó, vô thương cùng Uchiha Fugaku nói chuyện với nhau mặc dù không có những người khác nghe được. Nhưng là từ tình huống lúc đó đến xem, rõ ràng Uchiha Fugaku là giao cho vô thương một phần quyển trục. Cái này sẽ không đưa tới đệ tam ngờ vực vô căn cứ. Yuhi Kurenai tuy là ngay thẳng. Thế nhưng đối với Konoha cao tầng quyền lực tranh đấu cũng là lòng biết rõ. Một số thời khắc một điểm nho nhỏ ngờ vực vô căn cứ sẽ dẫn phát không cách nào đoán chừng mặt trái. Tình huống, vô thương nhìn lo lắng ngắm cùng với chính mình Yuhi Kurenai mỉm cười. Cũng là đem ngực mình lấy ra hai phần quyển trục. Cái này hai phần quyển trục nhất phân là trước từ Uchiha Fugaku bên kia có được. Còn như nhiều hơn một phần. Yên tâm, đệ tam bên kia ngươi không cần lo lắng. Ngươi xem đây là đệ tam tự mình đưa cho ta nhẫn thuật quyển trục. Vô thương đem nhiều hơn cái kia một phần quyển trục mở ra. Mặt lộ ra một tia cười nhạt. Cảm tình làm trò quả nhiên không tốt viết. Nhưng là vừa không muốn bị người ta nói thành là ngốc nghếch thu nữ nhân. Chỉ có thể tận lực nếm thử miêu tả cảm tình phương diện. Nếu như viết không hay, mời mọi người thông cảm. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.